Chương 1601, dị cổ nữ nhân vị. Khu 11 tiểu quái thú. Hai cảng cầu toàn đặt trước. Mặc dù ở ngoài mặt, dị cổ không hề giống ỷ hạt cả gì như vậy, đối với tổ kỳ họa đã có mang một loại nào đó gần như cuồng nhiệt quý lệ. Nhưng là chỉ cần là học sinh của ạ cả đệ Mỹ City, có ai không đối với đúng cái này đại danh đại đỉnh trường học đại tiểu thư nhìn với con mắt khác mà đầu tiên là bỗng nhiên đạt được siêu năng lực cường đại, tiếp theo lại biết mình sắp tiến vào tổ kỳ họa đại, trở thành những thứ kia làm người ta hâm mộ một thành viên trong đại tiểu thư, dì cô chỉ cảm thấy cả người cũng giống như cưới mây đập gió, đại nào đều sắp không cách nào suy tư. Mà đang ở nàng ngất ngất ngây ngây, chợt nghe âm thanh quen thuộc đó của Ý Hạt Cà Dì, ai nha người này chạy thật là nhiều máu sắp chết đi á ửm vừa nghe đến chữ tử, dì cô nhất thời dùng mình một cái, thoáng cái thanh tỉnh không ít. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ý Hạt quỷ ở trước người một vị thiếu niên đầu nhím, đang cố gắng cho hắn cụt tay cầm máu. Nhưng là nàng dù sao không phải là bác sĩ, hiệu quả chưa ra hình dáng gì, nhất thời gấp đến độ nước mắt đều sắp chảy ra. Ý Hạt ta đến giúp ngươi thấy hảo hữu khẩn trương bộ dáng gấp gáp, nàng đang chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Lúc này, cái đó bị Phở En đã gọi là phó qua nở ly trừa nở dê nam nhân bỗng nhiên giơ tay lên, nhẹ nhàng đánh búng tay. Ba dì cổ thấy hoa mắt, đợi nàng phản ứng lại nhìn một cái, chỉ thấy con nhím đó đầu mặc dù vẫn là nằm trên đất, nhưng là tay phải của hắn cụt tay lại đã khôi phục cái này sao có thể chẳng lẽ ta ôi trao mặt đầy đờ đẫn chớp mắt to. Dì cổ cuối cùng rốt cuộc không nhịn được, hung hãn mà véo mình một cái. Mặc dù thiếu chút nữa đau ra nước mắt đến, thế nhưng châm tâm đau đớn rốt cuộc để cho nàng xác định, mình không phải là đang nằm mơ nhìn thấy dì cổ khỏe mắt mang theo nước mắt, đần độn đứng tại chỗ dáng vẻ, vẫn vừa bực mình vừa buồn cười, lần nữa đưa tay ra xoa xoa đầu nhỏ của nàng, ôn nôn nói ra, đứa nhỏ ngốc, làm gì đối với mình cũng hạ thủ nặng như vậy hở ta ngươi cảm thụ trên đầu quen thuộc xúc cảm. Dì cô chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch tựa hồ cũng vọt tới trên đầu, đầu lại bắt đầu choáng váng. Tại dưới trạng thái mơ mơ màng màng, nàng vẫn là cúi đầu xuống tạ phó qua nở ly chừa nở dê tiên sinh, phi thường cảm ơn sự giúp đỡ của ngài. Còn có mới cũng là ngài để cử ta tiến vào tổ kỳ hoa đại, cái này thật là quá làm phiền ngài nhìn trước mắt bởi vì quá đáng có chút lời nói không có mạch lạc thiếu nữ, trong mắt tuần toát ra một nụ cười châm biếm. Nguyên lai lệ ra cũng có như vậy ngốc manh đáng yêu một mặt ra mặc dù tại trong phó bản hắn luôn là lộ ra một bộ rất thành thục, thậm chí còn có mấy phần khí chất của đại tỷ tỷ. Nhưng là nói cho cùng, hiện tại nước mắt ra cũng bất quá chỉ là một cái mười y ba tổ y quốc một tiểu nữ sinh mà thôi. Hỗn độn ác gù ả cổ, xong xong rồi, nhìn loại tình huống này, lại có một cái thiếu nữ thuần khiết bị nhân viên quản lý cho công hàm á lẻo gùn, không thể nào. Dì cô có thế không là nữ hài bình thường nào có bị người thu vào tay dễ dàng như vậy nữ vương tổ kỳ hoa đại. Vị thứ hai, phương thức ngươi nói chuyện thật, thật đúng là hào phong a, không hổ là nữ trung hào kiệt. Gieo gùn, cái gì nữ trung hào kiệt à ngươi lại đang châm chọc ta không có nữ nhân vị có đúng hay không đáng ghét ta chính là chán ghét ngươi một điểm này có lời gì liền nói thẳng ra á huẩn. Không không không, ta cảm thấy pháo tỷ cũng là rất có nữ nhân vị. Không có chút nào so với dì cổ kém nha. Gieo gùn, nữ nhân vị hoa ngươi đang nói thứ gì dì cổ ôn nhu như vậy, ta cũng không thể cùng nàng so với cái này chờ một chút, ta không phải là cái ý này gieo gùn, hoa hoa hoa không nói với các người, ta phải đi tìm sở cắp tỷ ạ trạch nữ núi bồng lai, đỏ mặt nữa nha. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, cái này còn phải nói sao, ta cảm thấy khả năng đều toát ra hơi nước rồi. Đáng tiếc nha, vị thứ hai chưa mở phát sóng trực tiếp, nếu không ta liền có thể thật tốt thưởng thức một chút rồi. Vũ nữ kỳ kỳ ô, các ngươi những người này, thật đúng là ác thú vị men đồn nơ, hừ, còn cái gì vị thứ hai? Nha đầu kêu gì cổ đó mới vừa thức tỉnh năng lực liền lợi hại như vậy, đợi một thời gian vậy còn đến đâu men đồn nơ, nói không chừng không bao lâu nữa, vị thứ hai liền muốn đổi người rồi mà chúng ta xếp hạng, hết thể đều phải đi xuống cho nên chúng ta tốt nhất cũng đi tìm tuần hủ lọ ly. Nàng có thể hay không cũng cho chúng ta khai phá một cái ạ xạ đạ xin ồ. Điên rồi các ngươi đều điên rồi nha. Ta nói bao nhiêu lần nàng không là cái gì người vật vô hại lõ ly, mà là nắm giữ diệt thế chi. Lực ta thần A nữ vương tổ ký hoa đại, cái này trong thế giới của chúng ta, diệt thế cao y gì, thật không phải là chuyện ly kỳ gì, rất nhiều người cũng có thể làm được nha. Ạ xạ đạ xin ồ, được rồi. tùy các ngươi đến là được rồi, ta bất kể rồi. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, nhân viên quản lý, vị thứ nhất cùng tuần hủ đánh ra sao, người nào thắng ẩn. A, trong thế giới mặt kính địa cầu đã bị phá hư tiếp gần một nửa, bất quá muốn cách phân ra thắng bại còn sớm đây. Thiếu nữ quái thu à cạn, khủng bố như vậy hiện tại ta đều không biết rõ người nào mới thật sự là quái thú công chúa tóc hồng. Ách ách, nhắc tới quái thú, ta mới vừa nhận được tin tức, khu 11 thật giống như xuất hiện quái vật to lớn bản xứ đóng quân tổn thất nặng nề. A các vị đại lao, ta nên làm cái gì?